Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 903, chương 964, 2 năm sau Lâm Thiên. Hưu, màu xanh thảm thủy tiễn bộc phát ra vượt qua xa thanh âm. Tốc độ trong nháy mắt xuyên qua chiến trường thê thảm, thẳng hướng người nọ trong đám phá lệ cự đại, như hạc đứng trong bầy gà Shirahoshi. Nha nha điện tử thư www. Suyaya. CC. Không tốt. Trở tay đem đánh tới mười mấy tên ngư nhân chảm sát. Zoro ngẩng đầu nhìn từ đỉnh đầu bay qua thủy tiễn. Bản năng dưới đã nghĩ xuất thủ đỡ. Thế nhưng thủy tiễn tốc độ quá nhanh. Khoảng cách mấy chục mét đảo mắt vừa đến. Coi như hiện tại Zoro vung ra chảm kích cũng đuổi không kịp. Có thể Zoro trong lòng không có bao nhiêu lo lắng. Shirahoshi bên người có Lâm Thiên thiếp thân thủ hộ. Đừng nói cái này nhàn nhạt một giọt thủy tiễn. Coi như ngàn giọt, vạn giọt cũng không đả thương được Shirahoshi một sợi lông. Vì vậy Zoro quay người lần nữa đã gia nhập chiến trường. Lần nữa xông vào đoàn người. Bên kia nhìn thấy Zoro hành động. Phản ứng lại Sanji không nói hai lời phi thân nhảy lên. Nhìn giọt nước mưa bay tới. Bị hù dọa Shirahoshi nhất thời che miệng phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Dưới hai mắt ý thức nhắm lại. Nhưng chờ đợi mấy, Shirahoshi lại không có cảm giác chút nào. Nghi ngờ nàng hơi mở con mắt hướng trước mặt nhìn lại. Chỉ thấy cái kia đủ để nổ nát một cái nhà thủy tiễn. Cứ như vậy lẳng lặng huyền phù ở Shirahoshi trước mặt hơn 10cm địa phương. Nơi nào còn có lúc trước cái kia rung động uy thế. Cái này, Lâm Thiên ca ca, đây là ngươi làm được sao? Trải qua khiếp sợ ngắn ngủi, Shirahoshi quay đầu đi nhìn về phía ngồi ở trên bả vai Lâm Thiên nhẹ giọng hỏi. Có thể để cho lực phá hoại lớn như vậy thủy tiễn dễ dàng như vậy dừng lại. Bên này bên trên ngoại trừ Lâm Thiên ở ngoài, Shirahoshi nghĩ không ra còn có người nào có thể làm được. Lâm Thiên khẽ gật đầu, vừa cười vừa nói, ân, yên tâm đi, Shirahoshi, có ta ở đây nơi đây không có người có thể xúc phạm tới ngươi. Loại này nhìn như cường đại thủy tiễn kỳ thực đối mặt cường giả loại này mà nói. Không có chút nào tác dụng, đừng nói tới gần Lâm Thiên thân thể. Coi như Lâm Thiên sử dụng năng lực cấu tạo một tầng lực tràng cũng phá tan không được. Bỗng nhiên Lâm Thiên cách nắm vào trong hư không một cái. Trong lòng đất cái kia lớn chừng ngón tay cái thạch tử phi đến Lâm Thiên lòng bàn tay. Lâm Thiên tự tay ném một cái trong tay phổ thông không thể bình thường cục đá. Lâm Thiên đây là muốn làm cái gì? Cầm một người bình thường cục đá. Nhìn cái này man, Frankie hiếu kỳ nói. Mặc cho Frankie nghĩ như thế nào? Cũng nghĩ không ra Lâm Thiên bỗng nhiên trong lúc đó từ dưới đất hấp bắt đầu một người bình thường. Cục đá, có tác dụng gì? Lắc đầu, Brook đồng dạng vẻ mặt nghi hoặc, không phải tinh tướng. Bất quá Lâm Thiên làm như vậy nhất định có cái gì ý nghĩ của chính mình. Hai năm qua, Brook toàn bộ là ở ám ảnh bên trong vượt qua. Đồng dạng Brook so với Robin còn hiểu hơn. Lâm Thiên ở trong bóng tối đến cùng ở vào lấy một loại gì địa phương. Ám ảnh rất nhiều thành viên có cỡ nào sùng bái Lâm Thiên. Nếu như không muốn dùng một cái từ để hình dung, giống như thần giống nhau. Cho nên Brook mặc dù không minh bạch Lâm Thiên muốn làm cái gì. Nhưng hắn vẫn tin tưởng đã lấy Lâm Thiên tính cách. Tuyệt đối sẽ không ở vào thời điểm này làm những thứ này nhìn uổng công. Không tới mà không hướng phi lễ vậy. Lúc đầu Lâm Thiên thì không muốn đối với ho đi loại nhân vật này xuất thủ. Nhưng đối phương nếu hướng Shirahoshi xuất thủ, Lâm Thiên tự nhiên cũng muốn đáp lại một cái. Ho đi, để ta tới thử một chút ngươi tự nhận là có thể thống trị lực lượng của nhân loại. Khóe miệng vi kiều, Lâm Thiên trong giọng nói không chút nào che giấu trong đó vẻ trào phúng. Tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, Lâm Thiên tiếp được quẳng cục đá. Trở tay chính là vung ra. Tất cả thoạt nhìn là như vậy tùy ý cùng bình thường. Thậm chí bản vô cùng khẩn trương ho đi nhìn thấy cái này man. Nhất thời cất tiếng cười to. Lâm Thiên, người không khỏi cũng quá cuồng vọng đi. Lẽ nào liền cho rằng bằng vào một viên nho nhỏ cục đá là có thể đối phó ta? kế tiếp ta đem để cho ngươi thấy được ngư nhân bộ tộc lực lượng đáng sợ. Hody hai mắt hơi đông lại một cái. Một cỗ khí thế cường hãn bạo phát. Hai tay nhẹ nhàng nắm chặt. Mấy tiếng muộn hưởng từ lòng bàn tay vang lên. Nơi đây không khí bạo liệt thanh âm. Hody ma chóp đã cường đại đến liền không khí đều có thể bị bóp nát. Phải. Lâm Thiên phát sinh một tiếng phản vấn. Chỉ một lúc, Lâm Thiên trên người tản mát ra từng đạo lam sắc lôi điện. Chói mắt lôi điện như chạc giống nhau ở trước mặt hư không tản ra. Ngay tại lúc đó bị Lâm Thiên quẳng cục đá ở một cổ lực lượng vô hình dưới sự thôi thúc. Trong nháy mắt bộc phát ra tốc độ đáng sợ. Trực tiếp đột phá vận tốc âm thanh. Hơn nữa càng lúc càng nhanh. Đây không chỉ là phút chốc thông thường cục đá. Vẫn là một viên sở hữu đại lượng thiết nguyên tố thiết quáng thạch. Mà ở chu vi vô hình trung điện trường dưới sự thôi thúc. Cái này nhìn như huyền phù tại trong hư không phổ thông cục đá. Kỳ thực đang đứng ở một cái vô hình pháo khẩu. Cục đá tốc độ càng lúc càng nhanh. Cuối cùng trực tiếp hóa thành một vệt sáng. Chính đại cười ho đi còn chưa kịp phản ứng phát sinh cái gì. Chỉ cảm thấy bị một vệt sáng bắn trúng thân thể. Lưu quang trực tiếp xông qua ho đi cánh tay. Đồng thời một cỗ lực lượng đáng sợ đánh tới. Cả người thoát khỏi ho đi khống chế. Liền giống bị một chiếc cao tốc hành xử trước mặt đánh bay giống nhau. Ho đi bay qua nửa sân rộng. Thẳng đến đụng vào phía sau vách đá. Một tiếng ầm vang nổ. Khối lớn toái thạch bị đánh bay. Kích khởi mảng lớn bụi bặm cùng sương mù đặc. Từng đạo khe hở đã lấy mắt trần có thể thấy tốc độ lan tràn. Nhưng viên kia đem ho đi đơn giản đánh bay tiểu hòn đá nhỏ. Sớm đã nhảy vào vách đá. Nhất thời phương viên trong vòng trăm thước vách đá từng mảnh một sụp đổ. Toàn bộ sân rộng đều ở đây kéo dài run rẩy bên trong. Như phát sinh hơn 10 cấp đại chấn giống nhau. Run rẩy không chỉ có là sân rộng. Còn có chu vi mấy trăm ngàn ngư nhân nội tâm. Nhìn cái này như ngày tận thế một màn. Ngư nhân nhóm khó có thể tưởng tượng ngồi ở Shirahoshi trên vai cái kia nhìn như nam nhân bình. Thường đến cùng có rất mạnh lực lượng. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết cường giả sở có lực lượng sao? Thật sự là quá mạnh mẽ. Ho đi căn bản không có sức phản kháng tựa như. Loại cảm giác này tựa như đối mặt thần linh giống nhau. Chấm chấm. Chỉ là thuận tay huơi ra tảng đá. Là có thể đánh bay ho đi. Đồng thời đem phương vị trăm mét đại địa hủy diệt. Loại lực lượng này đã vượt quá ngư nhân đảo tưởng tượng của mọi người. Loại đáng sợ này hủy diệt tràng cảnh. Đối với vô số suốt năm đứng ở ngư nhân đảo. Chưa từng thấy qua thế giới ngư nhân mà nói tựa như đối mặt thần linh giống nhau. Không hề thả khiêng lực. Đây là nhân loại có thể có lực lượng sao? Vô số ngư nhân trong đầu không khỏi hiện lên những lời này. Shirahoshi bị dọa đến tự tay che miệng. Thở dài nói. Thật là quá mạnh mẽ. Lâm Thiên ca ca. Lâm Thiên. Người này đến cùng cường đại đến cái gì tình trạng. Dù cho đều là đồng bọn Zoro cũng bị cái này màn hù ngã. Nho nhỏ một cái cục đá ở Lâm Thiên trên tay có thể hủy diệt phương viên trăm mét đại địa. Hai năm tìm không thấy. Không chỉ là bọn họ đang lớn lên. Làm năm đó hải quân tối cường thiên tài Lâm Thiên tiềm lực có thể tưởng tượng được. Chúng ta đều được dài quá như vậy chi nhiều. Huống chi là Lâm Thiên đâu. Sanji phát sinh sâu đậm cảm thán. Trong hai năm qua, Sanji so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng bản thân trưởng thành. Nhưng Sanji minh bạch nếu là chống lại Lâm Thiên, kết quả cuối cùng không thể so với hai năm trước tốt hơn bao nhiêu. Tương Peso Long cùng Sanji hai người kinh ngạc. Luffy thì có vẻ không có tim không có phổi. Từ nhỏ thời điểm bắt đầu, Lâm Thiên liền nghiền ép hắn cùng ấy. Ở Luffy xem ra, nếu là Lâm Thiên không có mạnh như vậy, mới, chỉ có, kỳ quái đâu. Đương nhiên, nếu là có nhân loại khoa học gia ở chỗ này, nhanh chóng là có thể xuyên thủng trong này phát sinh. Kỳ thực đây chính là một cái pháo điện từ. Lợi dụng điện từ trong hệ thống điện từ tràng sinh ra điện trường lực tới đối với kim loại đạn pháo. Tiến hành gia tốc, khiến cho đạt được đả kích mục tiêu cần động năng. So sánh với truyền thống hỏa dược, pháo điện từ có thể để cho viên đạn sở hữu sức mạnh càng đáng sợ cùng tốc độ. Tuy nói One Piece trên thế giới thoạt nhìn còn phi thường lạc hậu, nhưng kỳ thật cái này trên thế giới tồn tại không ít mạnh mẽ đại hắc khoa học kỹ thuật. Ngay cả đáng sợ tia sáng laser pháo đều ở đây Vegapunk trong tay xuất hiện. Có quan hệ pháo điện từ lý luận tự nhiên cũng bị rất nhiều khoa học gia biết được. Lâm Thiên chính là bởi vì sử dụng tiếng sấm năng lực. Ở chung quanh hư không hình thành một cái cao tới hơn ức điện áp điện trường. Sau đó đối với cái kia nho nhỏ thiết quáng thạch tiến hành gia tốc. Mới có thể làm cho phút chốc nhìn như phổ thông không thể thông thường hơn nữa cục đá bộc phát ra. Đáng sợ như thế uy lực. Đương nhiên, những thứ này là trên quảng trường mấy trăm ngàn ngư nhân sở không biết. Có thể trong quảng trường mấy trăm ngàn ngư nhân đối với Lâm Thiên Diêu đại chấn hám không ngớt. Nhưng Lâm Thiên xem ra, trong vòng 2 năm đối với tiếng sấm năng lực mở rộng, ủng có loại này lực phá hoại là nhất cơ bản. Tìm không thấy tỉ như hải quân đại tướng Hoàng Tuyền. Một cước có thể đá bay một viên cự đại cây đước. Aokiji trong nháy mắt có thể đóng băng mấy trăm cây em đại hải. Akainu một quyền có thể phá hủy một con thuyền quân hạm. So với bọn họ mạnh hơn một phần Lâm Thiên. Ủng có loại này thực lực không phải rất bình thường sự tình sao? Uy, Lâm Thiên, đều gọi ngươi không nên ra tay. Cái này ngươi cư nhiên đem ho đi đánh chết. Luffy tiếng mắng phá vỡ trong không khí vắng vẻ. Luffy lúc đầu đều muốn phá tan đoàn người ngăn cản đem ho đi cái tên kia cho đánh phi. Nhưng chỉ có cái này bỗng nhiên Lâm Thiên xuất thủ. Ho đi không có lực phản kháng chút nào đã bị đánh bay. Bây giờ bị chôn ở sâu đậm phế tích dưới. Liền sống hay chết đều làm không được đến. Cái này muốn Luffy làm sao còn đem ho đi cho đánh phi. Luffy tự nhiên phi thường sinh khí. Tên ngu ngốc này. Nhìn cách đó không xa nhảy loạn Luffy. Nami bưng cái chán vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Đem ho đi giải quyết. Bất tránh hảo có thể trước giờ chung kết trận này chiến tranh sao? Ai nói ho đi cái tên kia chết? Lâm Thiên phản vấn. Ngay sau đó nói. Ho đi còn chưa có chết. Hiện tại cái tên kia còn sống khỏe mạnh. Yên tâm đi. Tiềm năng đều bùng nổ ho đi chắc là sẽ không bị một viên nho nhỏ cục đá giết chết. Ân. Luffy nghẹo đầu. Vẻ mặt nghi hoặc. Phảng phất là ở xác minh Lâm Thiên. Bịch một tiếng. Trong phế tích khối lớn toái thạch bị nổ tung đánh bay. Đang chậm rãi dâng lên trong khói mù. Một đạo hắc ảnh một chút từ trong phế tích bò ra ngoài. Yên vụ ở gió nhẹ hiu hiu dưới dần dần tiêu tán. Lộ ra cái kia nửa ngồi ở trên mặt đất ho đi. Thời khắc này ho đi máu me khắp người. Trên người tràn đầy hoàng sắc bùn đất. Cường tráng cánh tay phải bị đánh ra một cái động lớn. Tiên huyết không ngừng theo cánh tay chảy xuống. Cả một cái thảm khó có thể hình dung. Thế nhưng ho đi vẫn còn sống. Không thể không nói. S loại này dược vật thật đúng là cường đại. Mặc dù là dùng sức mạnh đại sinh mệnh lực làm giá kích phát rồi nhân thể cường năng. Nhưng có thể khiến người ta thể lực số lượng bên trên tăng lên gấp đôi. Dù cho thừa nhận tổn thương lực cũng giống vậy. Nhìn ho đi hình dạng. Mới ngư nhân vài cán bộ, lo lắng hô, thuyền trưởng, Tịnh không có để ý thủ hạ cán bộ gọi. Ho đi từ miệng trong túi chạy ra một bả mang theo ngừa ai dược vật. Bỗng nhiên nhét vào trong miệng, một phen nhấm nuốt dưới nhanh chóng đem hết thảy dược vật cho nuốt vào trong miệng. Dược vật mới vừa gia nhập ho đi trong bụng, còn không có bao nhiêu thời gian, nhất thời thì có phản ứng. Ho đi khuôn mặt một hồi vặn vẹo. Nhất thời ngẩng đầu giống to một tiếng. Giống. Chấm móc lửng. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.